Chương 40, không có hiệu quả. Trên mặt ao, hơi nước bốc lên hòa với linh khí lập tức hóa thành mưa rơi xuống. Giữa ao có một gốc thực vật kỳ lạ long lanh như ngọc thạch. Gốc thực vật này cao chừng một thước, thân mọc chín cành, mỗi cành chín lá, lá cây trong suốt như phỉ thúy. Kinh người nhất là mỗi cành đều có một trái cây lớn chừng ngón tay, trái cây đỏ rực, hương thơm mê người. Linh dược, Cổ Trần có chút hít thở không thông, hắn nhìn chòng chọc vào gốc thực vật nho nhỏ kia, trên cây có tổng chín quả mọng, hương khí thấm lòng người. Gốc thực vật này chính là bảo dược mà Ngân Nguyệt Lang Vương nói, là một loại linh dược có tác dụng chiết xuất, tăng cường huyết mạch. Xì xì, linh dược phun ra nuốt vào vô số linh khí nồng đậm lập tức tụ lại quanh cây, tựa như nuốt mây nhả khói. Cổ Trần nhìn mà kinh ngạc, đánh giá chín mai quả mọng kia, không khỏi kích động khó nhịn, không nghĩ lần này lại có thể thu được cơ duyên lớn như thế. Nơi này trước đó chỉ có một đầu kiếm sỉ hổ có huyết mạch bạch hổ thủ hộ, nhưng sau đó bị Ngân Nguyệt Lang Vương phát hiện liền mang theo bầy sói tới đánh giết. Cuối cùng tuy đánh bại kiếm sỉ hổ, nhưng lại gặp phải Cổ Trần, ngã xuống dưới tay hắn. Ông, chỉ thấy, gốc thực vật kia khẽ rung lên, tách ra một luồng hồng quang, tiếp đó, linh khí trong phạm vi trăm dặm lập tức bị hút sạch. Dịch thể trong suốt trong hồ cũng dần dần khô cạn, lại cũng bị hấp thu không còn. Cổ Trần trừng mắt nhìn theo, nước trong hồ chính là linh dịch đó nha, thoáng cái đã không còn, có thể không đau lòng sao? Đám linh dịch này nhất định có năng lượng cường đại, trước đó không phát hiện, nhưng giờ thoáng cái đã thấy bị hấp thu, nếu nói không đau lòng thì nhất định là giả. Có điều, sau khi hấp thu hê, quả mọng trên cây cũng lập tức thành thục, tản ra từng đợt hồng quang trong suốt. Thành thục, Cổ Trần khẽ chấn động, lập tức hiểu linh quả thành thục. Hắn không nói hai lời, bước tới thận trọng lấy xuống một trái cây đỏ mọng, cả trái chỉ lớn chừng móng tay, toàn thân trong suốt, lộ rõ hồng quang cực mê người. Nhìn trái cây này, Cổ Trần nghĩ nghĩ một chút, trực tiếp ném vào miệng, linh quả vừa vào miệng liền tan ra, một cỗ lực lượng thần bí khuếch tán toàn thân, thậm chí như tan vào từng phần cơ thể. Ước vạn tế bào toàn thân Cổ Trần như run lên vui sướng, tại chỗ sâu nào đó, như có thứ gì đó muốn sinh ra. Nhưng rất nhanh, năng lượng thần bí đã hao hết. Thân thể khôi phục lại bình thường, khiến Cổ Trần có chút mờ mịt luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần sửng sốt, cẩn thận cảm nhận thân thể, không có gì biến hóa ha. Một mai linh quả đi xuống, lại như trâu đất xuống biển, thực lực đâu, cường hóa đâu? Sao lại không có bất cứ biến hóa nào? Càng khỏi nói tới cái gì mà chiết xuất huyết mạch, mẹ nó, không có hiệu quả. Lại cẩn thận kiểm tra một lần, Cổ Trần bó tay, linh quả kia là đồ giả sao? Hắn lại nhìn tám quả còn lại trên cây. Nghĩ nghĩ lại hái một quả, há mồm cắn gọn. Lần này hắn không nuốt, mà trực tiếp nhai nát mới nuốt, trái cây trực tiếp hóa thành năng lượng thần bí sền sệt theo cổ họng xâm nhập, khuếch tán đến toàn thân. Cảm giác lúc nãy lại xuất hiện, thân thể như đang phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó, nhưng khi cỗ năng lượng kia hoàn toàn hòa tan vào thân thể, cảm giác lại khôi phục bình thường. Cổ Trần ngây người, sao vẫn không hiệu quả? Không thể chứ, hắn có chút mờ mịt, liên tục ăn hai quả, vậy mà không thấy xuất hiện chút bọt nước. Thân thể vẫn như cũ, càng không nói tới giác tỉnh huyết mạch. Không phải Ngân Nguyệt Lang Vương kia đã nói, linh quả này giúp chiết xuất huyết mạch sao? Vì sao hắn ăn hai quả rồi mà vẫn không hề có tác dụng? Cổ Trần không tin ta, lần nữa hái linh quả, lần này hắn trực tiếp hái năm quả, trực tiếp cho vào miệng, năng lượng thần bí lần này xuất hiện dồi dào hơn mấy lần, tuôn nhập vào toàn bộ cơ thể. Giờ khắc này, Cổ Trần thoáng chốc cảm thấy thân thể thuế biến, tựa như có một nguồn năng lượng cổ lão nào đó đang yên lặng diễn sinh. Nhưng cảm giác này lại rất nhanh đã biến mất, tựa như tất cả chỉ là ảo giác, khiến hắn nhất thời có chút lo được lo mất. Mẹ nó, ta không tin. Cổ Trần có chút nổi nóng, tiện tay hái thêm một quả ném vào miệng, tiếp tục ăn, nhưng qua lần trước ăn liền 5 quả, lần này chỉ có một quả, hiệu quả như rút gọn mấy lần, nháy mắt đã biến mất vô tung, ngay cả cảm giác cũng không có. Không phải chứ, Cổ Trần ngơ ngác nhìn cây nhỏ trước mắt, trên cây còn duy nhất một quả, hồng mang kỳ dị. Nhưng hắn đã liên tục ăn 8 quả. Một chút hiệu quả cũng không có, khiến hắn đang nghĩ, liệu có phải sai lầm hay không. Một quả cuối cùng, Cổ Trần có chút tiến thoái lưỡng nan, ăn hay không ăn. Nghĩ nghĩ một chút, Cổ Trần vẫn hái mai linh quả cuối cùng, nhưng hắn không vội ăn, hắn muốn đem về nghiên cứu cẩn thận lại. Hô, ngay khi Cổ Trần hái quả cuối cùng xuống, gốc thực vật kia lập tức hóa thành cho tàn rơi xuống, khiến hắn có chút sững người. Ai, quả cuối cùng, Cổ Trần dở khóc dở cười, nhìn linh quả trong tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới quay người, ánh mắt hắn lại vô tình đảo qua nơi gốc thực vật cắm rễ, bỗng bị một vật hấp dẫn ánh mắt. Cái đó là, Cổ Trần vội bước nhanh về trước, lúc này mới nhìn thấy, chỗ gốc thực vật kỳ dị cắm rễ kia, có một khối ngọc thạch trong suốt long lanh. Trong ngọc thạch lại như ẩn chứa một cỗ quang mang lưu động, khiến Cổ Trần thầm hiếu kỳ tìm hiểu,

Một kích vừa rồi của độc giác hắc mãng đã tạo ra tổn thương không nhỏ đối với hắn, cả hai đều tung ra sát chiêu hồng đả thương đối phương, rốt cuộc thành ra lưỡng bại câu thương. Hừ, thanh niên kia lạnh giọng nói, nhiệt xúc giỏi lắm, Kim Tuyền ta từ lúc tu luyện đến giờ chưa từng chật vật thế này. Hôm nay, ta quyết giết ngươi. Kim Tuyền chính là thanh niên này, nói xong, trong thân thể toát ra một cỗ kim quang chi khí càng thêm rực rỡ, toàn thân bành trướng chiến khí. Hắn gần từng chữ, nhiệt xúc, ta xem ngươi còn đỡ được mấy lần, hoàng kim chiến kiếm. Vừa dứt lời, chiến khí màu vàng hội tụ, lại ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm khổng lồ, tản ra khí tức sắc bén vô song, cực kỳ đáng sợ. Ở phía dưới, độc giác hắc mãng đang bị trọng thương càng thêm khẩn trương, nó cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, không thể không gắng gượng dậy phản kháng, toàn thân lại tỏa ra từng vòng hắc khí. Miệng của nó đóng chặt, thân thể cong lên, đầu hướng lên trên, nhắm về phía hoàng kim chiến kiếm sắc bén vô song đáng sợ, nó vận sức chờ phát động, khí tức kinh khủng tràn ngập. Chém, Kim Tuyền chợt quát, hai tay vung lên, hoàng kim chiến kiếm ầm ầm chém xuống, không gian như bị chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, độc giác hắc mãng há mồm, nhắm thẳng về phía hoàng kim chiến kiếm phun một cái, hắc khí bao phủ, trong nháy mắt va chạm vào chiến kiếm kia. Ầm ầm, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, trong nháy mắt phát ra tiếng nổ, khí tức cuồng bạo lập tức quét ngang khắp nơi, xáo trộn tất cả. Hắc khí tàn phá bừa bãi, kim quang tràn ngập, nơi này đã hoàn toàn biến thành tử địa, cây cối, nham thạch trong phạm vi 1000 thước chung quanh đều bị cuốn hết lên không trung, nghiền thành bột phấn. Một cỗ hắc khí tán loạn, hoa cỏ cây cối đều khô héo. Kiếm khí màu vàng óng đảo qua bốn phía, trên mặt đất bị vạch ra từng dấu vết sâu hóm, phong mang đáng sợ khiến người sợ hãi. Khi tất cả bình ổn trở lại, nơi đó xuất hiện một cái hố lớn, bụi mù cuồn cuộn, bên trong cái hố có một đầu độc giác hắc mãng khổng lồ đang nằm hấp hối. Trên cổ nó là một vết chém vừa sâu vừa dài, thiếu chút nữa chém rất hẳn đầu nó, máu me đầy đất, đã sắp chết đến nơi. Khụ khụ, chương 54, Kim Tộc, ở một nơi khác bên trong hẻm núi, một bóng người ngã xuống. Kẻ đó không ngừng ho ra máu, toàn thân tàn tạ rách nát, một dòng máu màu vàng nhạt chậm rãi chảy xuống. Súc sinh, không nghĩ tới trước khi chết ngươi còn có thể phản công. Kim Tuyền mặt mày xám xịt, hổn hển nhìn hắc mãng đang hấp hối kia, trong lòng có hơi sợ hãi. Vừa mới nãy thiếu chút nữa đã phải nằm lại nơi này, nếu không phải hắn cao tay hơn thì đã. Hắn nằm ở nơi đó thở dốc, lực lượng toàn thân suy yếu vô cùng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nặn ra được một nụ cười, bởi vì hắn đã thắng. Ha ha ha, nhiệt xúc, gốc huyết liên này là của ta. Nói xong, Kim Tuyền chật vật đứng lên, đi từng bước một về phía hắc mãng đang hấp hối sắp chết. Hừ, Kim Tuyền đang nghĩ nên kết liễu hung thú trước mắt như thế nào, bỗng nhiên sắc mặt hắn nghiêm lại, đột một xoay người nhìn chằm chằm vào một chỗ. Là ai, lăn ra đây, hắn hét lớn, chỉ thấy một thanh niên đi ra từ trong từng cây, thấy có người tới, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Lại có người, sắc mặt Kim Tuyền biến đổi, âm thầm tức giận. Không ngờ được lại có kẻ lén lút nấp ở đây. Người tới chính là Cổ Trần, hắn thấy hai đại cường giả đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, rốt cuộc mới dám ra ngoài. Sâu kiến nhân tộc, Kim Tuyền đánh giá Cổ Trần, trong mắt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Thì ra chỉ là một sâu kiến nhân tộc, căn bản không cần để vào mắt, mà hắn mới liếc mắt một cái đã nhận ra Cổ Trần chỉ là một tiểu tử tôi thể nhị trọng mà thôi, không đủ sức uy hiếp. Xem như hiện tại hắn đang trọng thương, thì một sâu kiến hèn mọn vẫn không đủ sức uy hiếp hắn. Cho nên vừa nhìn thấy Cổ Trần hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sát khí trong mắt bắt đầu lan tràn. Sâu kiến, ngươi muốn chết? Kim Tuyền hừ lạnh, hai mắt đạm mạc nhìn Cổ Trần. Ở bên kia, độc giác hắc mãng đang hấp hối cũng nhìn thấy Cổ Trần, nhưng nó đã không cách nào động đậy, không có một chút sức lực, chỉ còn sót chút hơi tàn mà thôi. Nó không cam tâm, đáng tiếc dù cho không cam tâm cũng không có cách nào cải biến kết cục. Tiểu tử, thức thời lập tức quỳ xuống, bổn công tử tâm tình tốt có lẽ sẽ thu ngươi làm nô bộc. Có thể trở thành một tên nô lệ cho Kim tộc ta, người cần phải cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Kim Tuyền nhìn Cổ Trần, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, trong mắt lộ ra miệt thị. Kim tộc, Cổ Trần không nói một lời, hắn đứng cách đối phương 20 mét, yên lặng đánh giá kẻ đang ở trước mặt mình, thì ra đây là một sinh linh thuộc Kim tộc. Người bảo, cho phép ta quỳ xuống làm nô lệ. Cổ Trần vừa nói vừa cười lạnh, trong mắt bốc lên hung quang, sát khí tràn ngập. Không sai, quỳ xuống, trở thành nô lệ của ta, tha cho ngươi một mạng. Ban cho ngươi vô thượng vinh diệu. Kim Tuyền kiêu ngạo, lạnh lùng, ánh mắt nhìn vào Cổ Trần mang theo khinh miệt nồng đậm, căn bản không thèm để vào mắt, chỉ là một sâu kiến tôi thể nhị trọng mà thôi. Nếu không phải hắn vừa mới đại chiến một trận cùng độc giác hắc mãng, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa thân thể còn bị trọng thương, thì đã không rảnh rỗi nói nhảm với sâu kiến này cho phí thời gian, trực tiếp dùng một tay bóp chết. ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin sự ưu việt đó. Cổ Trần mặt mày vô cảm, trong mắt hiện tia hung ác, đối phương lại dám bảo hắn quỳ xuống làm nô lệ ư, thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Kim Tuyền hừ lạnh, một mặt khinh thường, hắn trào phúng nhìn Cổ Trần, khinh thường nói, chỉ là một tên sâu kiến tôi thể nhị trọng, ngươi cũng dám lộ ra sát ý đối với ta, chán sống sao? Để ngươi làm nô lệ đã là ban ơn to lớn, nhân tộc các ngươi chính là chủng tộc cấp thấp nhất man hoang, chỉ xứng trở thành nô lệ cùng khẩu phần lương thực cho các tộc khác. Kim Tuyền nói một tràng, khiến trong lòng Cổ Trần bừng bừng lửa giận, sát ý tràn ngập, quả thực chính là một loại nhục nhã, miệt thị hết sức trần trụi. Thế nhưng có lẽ những gì Kim Tuyền nói là thật, tình huống hiện tại của nhân tộc trong mắt man hoang thế giới không mấy lạc quan, thật sự chỉ là nô lệ cùng khẩu phần lương thực cho các tộc khác. Quỳ xuống, ta tha cho ngươi một mạng, Kim Tuyền quát lạnh, đôi con ngươi vàng nhạt lạnh lùng tàn nhẫn, vừa vô tình vừa như đang nhìn một sâu kiến cấp thấp, căn bản không để Cổ Trần vào trong mắt. Giờ khắc này, lửa giận trong nội tâm Cổ Trần đã đạt đến đỉnh điểm, hắn rốt cuộc hiểu được, địa vị của nhân tộc ở trong thế giới này là thấp đến cỡ nào. Ngươi phải quỳ xuống chính là ngươi. Chương 55, không cam tâm. Cổ Trần gầm nhẹ, hai mắt đỏ rực, sát khí sôi trào, nói xong nắm lấy một thanh đồng thương màu đen ném mạnh về phía Kim Tuyền. Ô ô, đồng thương tràn đầy lực lượng của Cổ Trần xé gió bay tới, phát ra âm thanh ô ô nức nở, cảnh tượng đột ngột này khiến sắc mặt Kim Tuyền đại biến, kinh sợ vô cùng. Sâu kiến, ngươi muốn chết, Kim Tuyền nổi giận hét lớn, thế nhưng tốc độ của đồng thương quá nhanh, hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Trần lại dám ra tay, biết hắn là người kim tộc còn dám động thủ. Tránh né không còn kịp nữa, mà hiện tại hắn còn mang trọng thương, không còn thừa bao nhiêu lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản đồng thương được đột ngột ném mạnh tới. Phốc, chỉ thấy một tiếng vang trầm, đồng thương xuyên qua lồng ngực Kim Tuyền, ghim chặt hắn xuống đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Kim Tuyền đỏ bừng lên, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy tức giận, sát khí ngút trời. A, sâu kiến, ta nhất định giết ngươi, Kim Tuyền nổi giận gào thét, bị đồng thương đâm xuyên lồng ngực mà vẫn chưa chết, ngược lại còn giống giận muốn giết Cổ Trần. Nghe nói như thế, Cổ Trần khinh thường nói, giết ta. Ngươi bây giờ còn có năng lực giết ta sao? Ánh mắt Kim Tuyền âm trầm, có, hắn đương nhiên còn có năng lực giết Cổ Trần, nhưng mấu chốt là hắn nhất định phải tiếp cận đối phương trong phạm vi 10 thước mới có thể đánh giết thành công. Nhưng hiện tại Cổ Trần còn cách hắn 20 mét, căn bản không hề tiếp cận hắn, ngược lại còn dùng đồng thương ném mạnh tới, xuyên qua thân thể hắn ghim chặt hắn xuống đất. Đến đây, ngươi tới giết ta thử xem, Cổ Trần tỏ vẻ khinh thường, nhìn Kim Tuyền đang bị ghim chặt trên mặt đất, ngoài miệng tỏ vẻ nhẹ nhàng, kỳ thực hắn đang vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận. Bởi vì hắn không rõ đối phương còn lực lượng hay thủ đoạn nào khác không, vừa rồi hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình giao tranh của Kim Tuyền và độc giác hắc mãng, dĩ nhiên không dám coi thường. Sâu kiến, tốt nhất thả ta, nếu không kim tộc sẽ chém giết sạch sẽ tộc nhân của bộ lạc ngươi. Kim Tuyền giận dữ ngút trời, hắn há mồm kêu to, không ngừng ho ra máu, dòng máu vàng óng nhàn nhạt chảy xuôi, ánh lên sáng chói dưới ánh mặt trời. Trong lòng hắn cực kỳ tức giận, chỉ mong Cổ Trần sẽ tiếp cận hắn trong phạm vi 10 thước. Như thế hắn mới có thể bộc phát ra hậu chiêu cuối cùng, diệt sát sâu kiến này. Chỉ tiếc nguyện vọng của hắn thất bại, Cổ Trần rất cẩn thận, căn bản sẽ không tới gần đối phương, ai biết tên khốn này còn năng lực phản kích hay không kia chứ. Cho nên, Cổ Trần chỉ nhẹ nhàng cười tàn nhẫn, trong tay xuất hiện một cây tiêu thương làm bằng xương, đây chính là cốt thương dùng để ném mạnh mà hắn đã mài giũa. Giết tộc nhân ta, diệt bộ lạc ta thấy ngươi không có cơ hội đó đâu. Nói xong, Cổ Trần nâng tiêu thương, kia lên, nhắm về phía Kim Tuyền ném qua. Tiêu thương làm bằng xương cốt mang theo sức mạnh của 2 vạn quân lực, giống như sấm sét lao tới nhanh đến cực hạn, xé rách không khí đi tới trước mặt. Đáng chết, Kim Tuyền hoảng sợ kêu to, hai mắt trừng lớn. Hắn không cách nào tránh đi, thân thể bị đóng ở trên mặt đất, lực lượng toàn thân lại tiêu hao hầu như không còn, không thể không bộc phát ra sát chiêu dự phòng cuối cùng. Một vệt kim quang từ giữa mi tâm hắn phóng ra ngoài, trong nháy mắt đánh lên trên tiêu thương kia. Giang giác. Tiêu thương bị một vệt kim quang kia đánh trúng, vỡ thành từng khúc rơi lả tả xuống mặt đất, bể nát hoàn toàn. Tình cảnh này khiến Cổ Trần sửng sốt, tâm trạng lạnh lẽo, hắn cảm thấy may mắn vì bản thân đã không tới gần, nếu không đã thật sự bị đối phương giết chết. Một vệt kim quang mới vừa rồi mang uy lực quá sức to lớn, có thể đánh nát tiêu thương của Cổ Trần, phải biết, tiêu thương này được mài giũa từ xương cốt cứng rắn nhất. Sâu kiến, thả ta ra, quỳ xuống thỉnh tội, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Kim Tuyền đánh nát tiêu thương của Cổ Trần xong lập tức uy hiếp, mặt mũi tràn đầy sát khí. Chỉ tiếc, đáp lại hắn là Cổ Trần lại một lần nữa ném mạnh tới một cây tiêu thương làm bằng xương. Ngươi, Kim Tuyền vừa kinh vừa sợ, hắn vừa muốn nói gì thêm đã thấy tiêu thương xé trời bay đến, xuyên thẳng qua tim hắn. cổ Trần lạnh lùng, trong mắt tràn ngập hung dữ, cuối cùng hắn nâng cốt mâu trong tay lên, nhắm ngay vào Kim Tuyền đang vừa tức giận vừa uất ức. Không, ngươi không thể giết ta. Rốt cuộc Kim Tuyền sợ rồi, hắn hoảng hốt kêu lêu. Mặc dù đã bị xuyên qua tim nhưng hắn vẫn cứ không chết hẳn, hãy còn sót chút hơi tàn, điều này khiến tâm lý cổ Trần có chút kinh hãi cùng hoảng sợ. Dưới loại tình huống này, cổ Trần căn bản không nói nhảm nhiều, cốt mâu mang theo lực lượng toàn thân hắn trong nháy mắt xé trời bay đến, giống như một tia sấm sét đánh giết về phía trước. A, sâu kiến, ta không cam tâm, không cam tâm. Kim Tuyền bi phẫn giống to, giống như điên cuồng. Chương 56, đại thu hoạch. Sau một khắc, cốt mâu đâm xuyên đầu của hắn, cắm sâu xuống 3 thước đất, máu văng tung tóe chết không nhắm mắt. Kim Tuyền đáng thương, đại chiến với độc giác hắc mãng một phen, đã chiến thắng rồi, ai ngờ gặp phải tiểu tử nhân tộc cổ Trần này, cuối cùng kết thúc trong bi kịch. Hắn chết thuật uất ức, vốn dĩ còn thủ đoạn phòng bị cuối cùng, chỉ cần cổ Trần tiếp cận hắn trong phạm vi 10 thước thôi, hắn đã có thể đánh giết cổ Trần. Chỉ là, cổ Trần quá mức cẩn thận, căn bản không hề tiếp cận, ngược lại còn dùng phương thức ném mạnh đánh giết vị thanh niên cường giả của kim tộc. Ông, chỉ thấy, sau khi Kim Tuyền chết đi, từ trong thân thể của hắn tuôn ra một cỗ kim quang dày đặc, trong nháy mắt vọt tới, chui vào trong thân thể cổ Trần. Rốt cục chết rồi, nhìn thấy thế, cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng ít ỏi, cái thứ vừa chui vào trong cơ thể hắn chính là một cỗ năng lượng dồi dào, nhờ đánh giết được Kim Tuyền mà có được. Cỗ năng lượng này bị hạt châu thần bí hấp thu, đại biểu cho Kim Tuyền đã bị giết chết. Đến ngươi, cổ Trần hít sâu một hơi, đi qua rút cốt mâu ra, không thèm nhìn thi thể của Kim Tuyền, trực tiếp dùng một mâu phóng về phía đầu hung thú đang hấp hối kia. Phốc, cốt mâu xuyên qua đầu, độc giác hắc mãng vốn dĩ đã hấp hối trong nháy mắt mất mạng, hai con mắt trợn trừng, không còn chút khí tức. Hai sinh vật cường đại chém giết lẫn nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cứ như vậy bị cổ Trần nhặt được món hời to. Hô, độc giác hắc mãng vừa chết, chỉ thấy từ trong thi thể nó tuôn ra một thứ năng lượng bàng bạc, sau đó bị hạt châu màu đen trong đầu cổ Trần hút dọn sạch. Rốt cuộc, hai sinh vật cường đại đều chết trong tay cổ Trần. Huyết liên là của ta, tâm lý cổ Trần kích động không thôi, hắn nhìn gốc huyết liên trên vách đá kia, nói không kích động là giả. Trên vách đá dựng đứng, từng đám huyết vân lăn lộn sôi trào, lộ ra linh khí nồng đậm. Cổ Trần đứng ở phía dưới, mắt không chấp nhìn huyết liên, cảm thụ được linh khí vô tận từ 4 phía tràn vào nơi này, hắn biết huyết liên sắp thành thục rồi. Đây là linh dược phẩm cấp gì nhỉ? Hắn vừa phấn chấn vừa kích động nhìn gốc hoa sen đang cắm rễ trên vách đá treo leo, nó to như một cái chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân huyết hồng, được một đoàn sương mù màu máu bao quanh. Thoạt nhìn, dường như gốc huyết liên này đang nuốt mây nhả khói, tản ra sóng linh khí cường đại. Ông, bỗng nhiên, huyết liên khẽ run lên, bộc phát ra lực hút mạnh mẽ, nuốt chửng linh khí trong toàn bộ hẻm núi. Ngay sau đó, một cỗ huyết quang bao phủ cả cây huyết liên, phản chiếu một chút huỳnh quang, cánh hoa sáng ngời, từng viên huyết châu lấp lóe, tản ra hương thơm dược liệu. Thành thục, hai mắt cổ Trần sáng lên, không nói hai lời trực tiếp bò lên vách đá, không hề do dự đào ra cả cây huyết liên cùng với rễ và nham thạch bám xung quanh, sau đó cho vào trong cốt giới. Làm xong những thứ này, cổ Trần nhảy xuống. Hắn đi đến trước xác độc giác hắc mãng, vung tay lên lấy đầu con vật khổng lồ này. Tiếp theo hắn lại tiến về phía thi thể của Kim Tuyền, bắt đầu lấy đồ và tìm kiếm bảo vật trên người Kim Tuyền. Hắn nhanh chóng tìm được một cái túi da thú kỳ quái nho nhỏ màu vàng. Đây là túi trữ vật. Cầm lấy cái túi da thú màu vàng chỉ lớn cỡ bàn tay này, cổ Trần vui mừng phát hiện ra đây là một cái túi trữ vật. Mặc dù so với cốt giới của hắn thì kém hơn nhiều, nhưng dẫu sao cũng là một món bảo bối. Hơn nữa, trong túi trữ vật có của cải của Kim Tuyền, nên đương nhiên không nên bỏ lỡ, hắn treo túi trữ vật ở bên hông, sau đó rút tiêu thương ra khỏi cái xác. Tìm tòi một phen, thấy không còn gì nữa, lúc này cổ Trần mới nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đi ra phía ngoài. Tiểu Bạch, đi nhanh lên, vừa ra ngoài cổ Trần đã xoay người cưỡi lên Bạch Hổ, trực tiếp phân phó một tiếng, Bạch Hổ gầm nhẹ chạy như bay, lập tức xông ra khỏi lang cốc, chớp mắt biến mất giữa đại thảo nguyên mênh mông. Ầm ầm, vừa mới rời đi không bao lâu, bên trong lang cốc truyền đến những đợt chấn động đáng sợ, là vì có hung thú bị linh khí bạo phát từ huyết liên mới vừa thành thục hấp dẫn đến. Giống, chương 57, rốt cục hết mù. Tiếng giống của hung thú rung chuyển bầu trời, khí thế hung hãn tràn ngập, cuồng bạo, huyết tinh, giống như man hoang cổ thú đang giận dữ gào thét, vô cùng khiếp người. Đáng tiếc, hung thú bị hấp dẫn tới căn bản là không thu hoạch được gì, bởi vì huyết liên đã bị cổ Trần lấy đi, chỉ để lại thi thể Kim Tuyền ở nơi đó. Cuối cùng thi thể Kim Tuyền cũng không còn sót lại, bị hung thú ập đến trực tiếp cắn nuốt, có thể nói là thi cốt vô tồn. Ngoài xa, bên trong một hang động dưới một ngọn đồi. Cổ Trần ngồi xếp bằng bên trong, yên lặng sửa sang thu hoạch lần này, đầu tiên là kiểm tra đồ vật trong túi trữ vật của Kim Tuyền một phen. Cái tên này có không ít đồ nhỉ? Mở túi trữ vật ra, Cổ Trần kinh ngạc phát hiện bên trong có một không gian lớn khoảng một căn phòng, trong đó có chứa không ít thứ. Bên trong có các loại tài liệu, thậm chí còn phát hiện mười mấy gốc linh dược các loại, không thể không nói, thu hoạch lần này thật sự rất nhiều. Không nói đến linh dược, vì hầu hết Cổ Trần đều không nhận ra, hắn có chút luống cuống, ngoài ra còn có một số tài liệu ly kỳ cổ quái, có thứ giống như là khoáng thạch, có thứ không biết tên. Cái này khiến Cổ Trần bất đắc dĩ, bản thân ngu ngơ mù mờ, cái gì cũng không biết, không thể nhận biết các loại linh vật cùng bảo bối ở thế giới này. Hắn cười khổ một phen, lại tiếp tục kiểm tra, rút ra từ bên trong mấy khối bí cốt trong suốt. Phía trên đống xương thú này có khắc họa một số phù văn, có vẻ không phải là vật tầm thường, vừa nhìn đã biết là bí cốt dùng để ghi chép thông tin. Quả là đồ tốt, không biết bên trong ghi lại thứ gì. Cổ Trần hết sức mong đợi đánh giá bốn khối bí cốt trước mặt mình, hắn cầm lấy một khối, ấn vào giữa mi tâm bắt đầu xem xét. Ông, khối xương khẽ run lên, lập tức có một lượng thông tin tràn vào trong đầu hắn, giúp hắn biết được thứ được ghi chép trong này là gì. Hoàng kim chiến khí, hắn vui mừng phát hiện ra, bên trong khối bí cốt này lại ghi chép một phần phương pháp ngưng luyện chiến khí, tên là hoàng kim chiến khí, chính là cái loại chiến khí màu vàng mà Kim Tuyền đã thi triển. Loại chiến khí này rất đặc thù, mang theo đặc tính sắc bén của kim loại, sức sát thương cực mạnh, chiến lực của người tu luyện ra hoàng kim chiến khí mạnh hơn người tu luyện ra chiến khí bình thường. Chẳng qua muốn ngưng luyện hoàng kim chiến khí, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết vô cùng quan trọng, đó chính là phải hấp thu được kim khí mới có thể ngưng luyện ra hoàng kim chiến khí. Hấp thu kim khí, Cổ Trần nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Kim khí là cái gì hắn cũng không biết, lập tức tâm tình bực bội, dường như bản thân cái gì cũng không hiểu, y như một học sinh tiểu học. Hắn cất khối bí cốt này lại, bắt đầu kiểm tra tiếp ba khối bí cốt còn lại. Hoàng kim đoán cốt thiên, lấy hoàng kim chiến khí ngưng luyện hoàng kim chiến cốt. Hóa ra đó là phương pháp ngưng tạo chiến cốt đặc biệt, bên trong ghi lại kỹ càng làm thế nào sử dụng hoàng kim chiến khí để tôi luyện được chiến cốt, tạo thành một thân hoàng kim chiến cốt. Một khi hoàn thành, sức mạnh sẽ vượt xa những cường giả đoán cốt cảnh cùng cấp bình thường. Bảo bối tốt, cất trước đã. Cổ Trần đắc ý thu lại, có phương pháp luyện ra hoàng kim chiến khí cùng hoàng kim chiến cốt, chờ đến khi hắn đột phá hoàn toàn lại xem thử có thể tu luyện thành công hay không. Hai khối bí cốt còn lại, hắn chọn tiếp một khối ấn vào giữa mi tâm. Lập tức có một lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu. Bảo thuật, hoàng kim chiến kiếm. Vừa thấy rõ Cổ Trần liền giật mình, đây chính là chiến kỹ cường đại mà trước đó Kim Tuyền đã thi triển qua, là một loại bảo thuật chiến đấu. Dùng chiến khí cường đại ngưng tụ một thanh hoàng kim chiến kiếm, chảm giết địch nhân, trên lý luận, tu luyện bảo thuật này đến cực hạn có thể ngưng luyện ra 99 thanh hoàng kim chiến kiếm, tạo thành hoàng kim kiếm trận giết địch. Đáng tiếc, Kim Tuyền kia chỉ có thể ngưng luyện một thanh hoàng kim chiến kiếm. Nếu hắn ngưng luyện ra hoàng kim chiến kiếm thứ hai nhất định có thể tùy tiện chém giết độc giác hắc mãng. Phương pháp tu luyện của kim tộc, không biết ta có thể tu luyện hay không? Cổ Trần thu hồi khối bí cốt này lại, lẩm bẩm tự hỏi, trong lòng có chút mơ hồ, không biết bản thân có thể tu luyện những thứ này hay không, dù sao nó cũng là phương pháp tu luyện thuộc về kim tộc. Hắn không suy nghĩ nhiều, tiếp tục xem xét khối bí cốt cuối cùng. À, đây là, vừa mới xem xét, Cổ Trần liền không nhịn được hô lên. Hắn phát hiện bên trong khối xương này không hề ghi chép về bất kỳ thuật tu luyện nào cả, mà chính là những kiến thức và thông tin giới thiệu khác nhau. Man hoang ký sự, đây là một phần man hoang ký sự, ghi lại vô số tri thức cùng tin tức của man hoang thế giới, bao quát các loại hung thú, linh dược, linh vật, các đồ vật một cách kỹ càng chi tiết. Chương 58, tình cảnh nhân tộc, trên bí cốt thậm chí còn ghi chép cả sự phân chia của man hoang đại thế giới, có cả giới thiệu về thông tin của các đại chủng tộc ở man hoang. Thứ này khiến Cổ Trần vui mừng quá đỗi, quả thực chính là bách khoa toàn thư về man hoang thế giới mà, chỉ cần có thể nhớ kỹ toàn bộ tri thức tin tức trong này, vậy hắn không còn là một kẻ mù thông tin nữa. Quá tốt rồi, rốt cuộc không còn là kẻ vô tri nữa. Cổ Trần cố nén tâm tình kích động của bản thân xuống, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu hấp thu tri thức rộng lớn bên trong từng chút một. Hắn quá khát vọng những kiến thức này, khát vọng những kiến thức tỉ mỉ liên quan tới địa lý, chủng tộc, lịch sử, giống loài, linh vật, sinh vật của man hoang thế giới. Thời gian trôi qua từng chút, Cổ Trần vừa học liền kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong sơn động, Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất. Khí chất toàn thân hắn thay đổi đáng kể, cả người bộc lộ sự tự tin tràn trề, một sự tự tin xuất phát từ trong nội tâm. Nắm giữ tất cả nội dung tri thức bên trong man hoang ký sự, có thể nói, Cổ Trần đã thoát ly cảnh mù mờ thông tin, cuối cùng cũng có một chút lực lượng. Bởi vì vô tri chính là yếu đuối, cái gì cũng không biết thì ngươi muốn cường đại kiểu gì. Nói nghiêm túc một chút, Trước kia Cổ Trần chỉ là một tiểu tử hồ đồ mới vừa đặt chân vào chuyện tu hành, căn bản không hiểu biết gì về những thứ trong man hoang này. Bây giờ thì khác, hắn nắm giữ hầu hết tri thức liên quan tới man hoang thế giới, cũng nắm giữ một số đồ vật cơ bản và thông tin liên quan tới thế giới này. Tỷ như theo bên trong man hoang ký sự thì hắn được biết, toàn bộ man hoang thế giới mênh mông bao la, chia làm 5 khu vực rộng lớn Đông Tây Nam Bắc Trung, theo thứ tự là Đông Cực Châu, Nam Hỏa Vực, Bắc Đại Hoang, Tây Linh Trạch, còn có Trung Thiên Vực. Không ai có thể nói rõ man hoang thế giới rộng lớn như thế nào, bởi vì mỗi khu vực đều vô cùng rộng lớn, đơn cử như Đông Cực Châu nơi Cổ Trần đang sống, diện tích đã hơn 10 ức dặm. Lúc nhìn thấy tin tức này, Cổ Trần thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu, quả thực nghe mà ghê cả người, khoảng cách này còn hơn gấp đôi khoảng cách từ trái đất đến sao hỏa nữa. Ngẫm lại mà xem, từ trái đất đến sao hỏa chỉ vỏn vẹn 4 ức dặm, mà toàn bộ khu vực man hoang Đông Châu lại hơn 10 ức dặm, phải bao lâu mới có thể đi hết. Chưa kể còn có cả những khu vực khác, thậm chí ghi chép bên trong man hoang ký sự còn nói, Trung Thiên Vực rộng lớn hơn hẳn các khu vực còn lại, hoàn toàn không thể tin nổi. Thế giới này, quá điên cuồng, Cổ Trần ngơ ngác, choáng váng trước thông tin đó, tim đập loạn xạ, hồi lâu mới bình tĩnh được. Đối với hắn, thế giới này thật sự là điên cuồng, không thể tin được, khiến người ta không cách nào tin nổi. Chưa kể hắn vừa mới được biết, man hoang thế giới có vô số chủng tộc hùng mạnh, to to nhỏ nhỏ mấy trăm chủng tộc, danh xưng man hoang bách tộc. Mà nhân tộc thì có vị trí cực kỳ nhỏ yếu bên trong man hoang thế giới, chỉ là nô lệ và thức ăn được nuôi nhốt của các tộc khác, không có lấy chút tôn nghiêm cùng địa vị nào. Căn cứ theo những thông tin hắn vừa được xem, khu vực của hắn chính là vùng đất nằm ở biên giới Đông Cực Châu, nơi này có thanh bì thú tộc, kim tộc, thủy tộc, thạch tộc chiếm giữ. Nhưng bá chủ ở khu vực này lại là kim tộc của Kim Tuyền, bộ tộc này chính là bá chủ trong vòng trăm vạn dặm ở biên giới Đông Cực Châu. Xem ra, tình cảnh nhân tộc không ổn chút nào. Cổ Trần thở dài lo lắng, cảm thấy nguy cơ nặng nề. Thân là một phần tử của nhân tộc có địa vị thấp, trở thành khẩu phần lương thực, nô lệ của các tộc khác, chuyện này đối với Cổ Trần cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì bản thân chủng tộc của ngươi không có địa vị, dĩ nhiên sẽ rất nguy hiểm, một khi đụng tới sinh linh các tộc khác sẽ bị vô tình giết chóc, ăn sạch, hoặc bị bắt tới làm nô lệ. Thế giới này tàn khốc, huyết tinh như vậy đấy, không hề nói chuyện đạo lý, chỉ có cường giả vi tôn, còn kẻ yếu phải làm nô lệ, làm thức ăn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Cổ Trần gào thét trong lòng, trong mắt bùng lên ánh sáng thiêu đốt, khát vọng quyền lực mạnh đến mức chấn động. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi bắt đầu kiểm tra những thứ khác. Trong túi trữ vật của Kim Tuyền vẫn còn những thứ khác, ví dụ như, Cổ Trần lập tức tìm được một món bảo bối. Đây là, chương 59, tôi thể cổ dược. Trong tay hắn xuất hiện một quyển gia thú phong cách cổ xưa, trên đó ghi lại những ký tự cổ dày đặc, nếu không phải hắn đã đọc qua man hoang ký sự, có thể đã không thể xem hiểu những văn tự này. Phương thuốc tôi thể, Cổ Trần trợn trừng hai mắt, hắn đọc nội dung được ghi chép bên trên, lại là một phương thuốc tôi thể, thật bất ngờ. Hắn lập tức cẩn thận xem xét nội dung phía trên sách cổ gia thú này, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng như điên, thứ ghi lại phía trên chính là phương thuốc thối luyện thân thể. Phương thuốc cổ này không rõ lai lịch, nhưng nội dung được ghi chép trong đó lại cực kỳ chân quý, dựa theo chỉ dẫn được ghi chép bên trên thì có thể nấu luyện ra một loại tôi thể cổ dược có hiệu quả kinh người. Đây mới là hy vọng quật khởi của bộ lạc. Nhìn thấy phương thuốc cổ này, nội tâm Cổ Trần vô cùng kích động, có vật này là hắn có thể căn cứ phương pháp trong đó nấu luyện ra tôi thể cổ dược. Loại cổ dược này hiệu quả kinh người, có thể trợ giúp một người thối luyện thân trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí mạnh hơn người thường rất nhiều. Như là dựa theo nội dung ghi lại phía trên, mượn cổ dược này để tôi thể sẽ có hiệu quả gấp đôi những sinh linh tôi thể bình thường khác. Nói cách khác, sinh linh tôi thể bình thường chỉ có thiên quân chi lực, nhưng sử dụng dược cổ để tôi thể sẽ có hiệu quả gấp bội. Có thể có được 2.000 quân chi lực, gấp đôi chiến lực, chuyện này khủng bố đến cỡ nào đây? Cổ Trần vui mừng quá đỗi nhưng lại có chút ngoài ý muốn, cũng có chút khó hiểu, vì sao Kim Tuyền có phương thuốc cổ này lại không lợi dụng? Chẳng lẽ xem thường nó sao? Kỳ thật hắn không biết, phương thuốc cổ này là thứ Kim Tuyền vừa mới thu hoạch được không lâu, còn chưa kịp thí nghiệm đã bị Cổ Trần chiếm lợi trong trận chiến huyết liên kia. Không quan tâm, hiện tại những vật này thuộc về ta. Cổ Trần vô cùng phấn khích. Hắn cất phương thuốc cổ này thật kỹ, bắt đầu kiểm tra những vật khác, vừa mới kiểm tra mới hiểu được. Kim Tuyền đã góp nhặt hầu hết các linh dược cần thiết cho phương thuốc cổ này, chỉ còn thiếu một vị thuốc quan trọng, đó chính là huyết liên hoa. Chính bởi thứ này khó kiếm nhất, hắn lưu lại cuối cùng, mà giờ lại thành giá ý cho Cổ Trần. Thì ra là thế, tên khốn này thật là một người tốt. Cổ Trần vui sướng quá đỗi, Kim Tuyền đã thu thập gần đủ, chỉ còn thiếu huyết liên, hiện tại huyết liên trong tay hắn, dĩ nhiên mọi thứ đã đầy đủ. Có thể nấu luyện tôi thể cổ dược rồi. Mà điều càng phấn khởi hơn nữa là, Kim Tuyền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay cả dược đỉnh dùng để luyện dược cũng đã chuẩn bị tốt, khiến cổ Trần không thể không cảm kích hắn. Quả là một người tốt mà. Ông, trong sơn động, một cốt đỉnh hiện lên, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, nó được làm hoàn toàn từ xương cốt, liền thành một khối. Bề mặt cốt đỉnh này có khắc rất nhiều phù văn kỳ quái, cổ Trần biết, đây là minh văn. Những đồ vật được khắc minh văn lên sẽ khiến bản thân đồ vật càng thêm thần dị, cường đại, bất phàm. Đồ vật đầy đủ, hiện tại ta có nên bắt đầu nấu luyện cổ dược hay không? Tiếp đó cổ Trần lâm vào trầm tư, nghĩ thử có nên nấu luyện cổ dược, thối luyện thân thể của mình không? Hắn không suy nghĩ bao lâu, trực tiếp đưa ra quyết định, đó chính là sẽ thử nấu luyện cổ dược này, xem hiệu quả như thế nào, có đúng là có thể tăng gấp đôi thực lực như miêu tả ở trên không? Nhưng muốn nấu luyện cổ dược thì nhất định phải có hỏa diễm đặc biệt mới được, mà cổ Trần lại không có năng lực đặc biệt đó, thứ duy nhất hắn có thể làm được cũng là dùng phàm hỏa. Hoặc dùng củi để đốt, tuy kém một chút, tốn thời gian lâu một chút, nhưng ít ra có thể. Trước tế luyện cốt đỉnh đã, cổ Trần bắt đầu tế luyện cốt đỉnh, hắn dùng huyết dịch tưới lên trên cốt đỉnh, phải tế luyện để khống chế cái cốt đỉnh này thì mới có thể bắt đầu luyện dược. Quá trình tế luyện diễn ra rất thuận lợi, lấy huyết dịch tế luyện, khống chế sơ bộ cốt đỉnh, rốt cục cổ Trần đã có thể bắt đầu nấu luyện cổ dược. Mặc dù nói hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng dựa theo trình tự được ghi lại kỹ càng phía trên phương thuốc, ắt hẳn có thể nấu luyện được cổ dược. Bắt đầu đi, chỉ thấy cổ Trần đặt cốt đỉnh lên trên đống củi rồi châm lửa, sau đó rót các loại hung thú bảo huyết vào trong cốt đỉnh. Bắt đầu lần luyện dược đầu tiên trong đời. Trong động, một cốt đỉnh gác ở trên đống lửa, bị thiêu đốt. Ùng ục, trong đỉnh tràn đầy huyết dịch đang sôi trào, là máu của hung thú. Cổ Trần bỏ vào bên trong cốt đỉnh Hắc Lang bảo huyết, Ngân Nguyệt Lang Vương bảo huyết, còn có cả huyết dịch của độc giác Hắc Mãng.